Pokemon Kaito Izumi, chương 535, thu phục Psyduck, góc truyện audio.com, xử lý rắc rối ở đoạn Meteor Fall, đoàn người tiếp tục tiến về thị trấn Flaber, ở trên đường, Kei có gặp được một đàn mắt kiếp đang chơi đùa bên cạnh con thác. Hiện tại Kei chỉ có 2 cái Pokemon, nếu muốn tiếp tục thi đấu đạo quán ở những địa điểm tiếp theo, hiển nhiên có chút không đủ. Carter đã mang 2 hệ Grass Duck cùng với Charizard mang 2 hệ Flying Fire. Gặp phải mắt kiếp nếu tiến hóa đến hình thái cuối cùng, nó cũng sở hữu 2 hệ Water và Ground. Phạm vi kỹ năng có thể học được của các Pokemon sẽ mở rộng rất lớn, cũng thuận tiện để khiêu chiến đạo quán am hiểu một hệ. Đây là một trong bộ 3 Pokemon khởi đầu tại địa khu Hoenn, tiềm lực tương đối ổn, tuy không nói xuất sắc nhưng vẫn nằm ở mức ưu tú. Nếu gặp được một con mắt kiếp có thiên phú bẩm sinh nữa, hoàn toàn thỏa mãn tiêu chuẩn chọn Pokemon của Kei. Bên kia có thật nhiều mắt kiếp khỏe mạnh, Kaito cũng đưa tầm mắt đánh giá bầy mắt kiếp xung quanh. Khác với những người còn lại, Kaito có thể trực tiếp nhìn thấy tiềm lực của các Pokemon, từ đấy sẽ dễ dàng lựa ra Pokemon có tiềm lực cao nhất. Bên cạnh loài mắt kiếp còn có một số Pokemon khác, đột nhiên một con Psyduck ngây ngốc đưa đầu lên nhìn. Con Psyduck này Kaito cau mày cẩn thận quan sát về phía đột ngột xuất hiện Psyduck đánh giá. Vừa rồi Kaito đã theo dõi xung quanh một vòng, không có phát hiện một con mắt kiếp tiềm lực cao nào ở khu vực gần đây. Ngược lại, trong bầy Psyduck lại có một con Psyduck thiên phú bẩm sinh cực mạnh, am hiểu rất nhiều chiêu thức hệ Psychic. Hơn nữa còn là khi nó chưa hoàn toàn tiến hóa thành Goak, chưa thật sự khống chế được tất cả đầu não của mình. Có chuyện gì sao, anh hai? Kei nghi hoặc hỏi, đối với anh mình cậu có thể nói là vô cùng tin tưởng. Dù sao với một đội hình tiềm lực Pokemon cao ngất ngưỡng của Kaito, Kei muốn không tin cũng không được. Nếu như Kaito mà đưa ra lời đề nghị nào, Kei có thể sẽ lập tức khiêu chiến và thu phục đối phương ngay. Còn Psyduck đó tương đối đặc biệt, nhóc có thể thử thu phục nó, Kaito không tính ép buộc Kei phải lựa chọn Psyduck. Một số người sẽ có một số loài Pokemon mình muốn chinh phục, không phải cứ tiềm lực cao thì sẽ nhất quyết phải bắt lấy. Nghe thấy lời của anh mình, Kei cũng lập tức để ý tới con Psyduck ngây ngơ trước mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được vậy để em thử xem sao. Nói dứt lời cậu liền ném ra quả Pokebo của mình gọi tới Carter. Đánh cho con Psyduck đấy lên bờ đi Carter. Psyduck vốn đang mơ màng nhìn trời nhìn đất, đột nhiên khi phát hiện nguy hiểm, nó trừng thẳng về phía Carter. Trước sau hai loại biểu lộ khác biệt trên trời dưới đất làm Kei phải nổi da gà. Hoàn toàn tập trung, Psyduck vô cùng dễ dàng tránh né đòn công của Carter, nhưng mục đích của Carter cũng không phải trực tiếp đánh bại Psyduck ngay trên mặt nước. Đuổi được Psyduck lên bờ, Carter lập tức xông tới tấn công. Dùng Needle Arm, Carter ra tay rất quyết liệt, từng đòn mạnh mẽ đánh xuống, nhưng Psyduck luôn có thể né tránh đơn giản. Có một điều đặc biệt mà Kei để ý, đó là con Psyduck này dù đã chiến đấu một lúc lâu, nhưng nó vẫn chưa dùng kỹ năng hệ nước nào. Kể cả đơn giản Water Gun cũng không dùng lấy, thuần túy sử dụng mỗi Confusion tới tấn công và né tránh. Vậy mà thật sự để cho Carter của cậu gặp phải khó khăn, điều này làm cho Kei vô cùng bất ngờ. So với đánh đạo quán, Rosan quán trưởng, con Golem mạnh mẽ của đối phương cũng không. Góc truyện audio.com, cho Kei được cảm giác này. Cẩn thận đấy, con Psyduck này tiềm lực về siêu năng lực rất cao. Kaito ở đằng sau nhắc nhở. Vâng, Carter, dùng Sandstorm. Nếu đánh trực diện không có tác dụng, Kei liền đổi chiến thuật, ý tưởng vô cùng linh hoạt để cho Carter khóa lại tầm nhìn của Psyduck. Tuy nhiên, con vịt ngốc Psyduck vậy mà vẫn có thể né tránh, hai ngón tay còn đang búng lên qua lại, ánh mắt phát sáng rực rỡ. Một cột sáng bắn thẳng đâm xuyên qua Sandstorm đánh về phía Carter, đây là chiêu Psybeam. Lập tức có một vài viên đá đang lơ lửng trên không trung ném thẳng về phía Carter, Kei thấy vậy liền giật mình nói. Mau chóng lùi lại, không nên bị bắt. Ký ức của Kei đối với các chiêu thức quỷ dị hệ siêu năng vẫn còn đọng lại, nếu cậu đoán không nhầm, đây là chiêu cách không di vật Tekkenesis. Nhưng cậu vẫn quá chủ quan trước sức mạnh của Psyduck, con vịt nhìn nhỏ con vậy mà nhấc bổng Carter của cậu lên. Petun và Lina chậm rãi đuổi tới, im lặng nhìn xem thi đấu, đây là lần đầu bọn họ thấy Kei thu phục một con Pokemon mà chật vật như vậy. Thực lực của con Psyduck này không đơn giản, Alina chật chật vài tiếng nói. Đối với năng lực của Kei, cô tất nhiên là hiểu rõ, bị Kei liên tục tấn công vẫn có thể giữ vững được chính mình, nói rõ con Psyduck này rất đáng sợ. Nếu Kei gọi thêm Charizard ra thì sẽ thu phục dễ dàng hơn, dù sao biết được Psyduck không biết dùng kỹ năng hệ nước, đây là điểm yếu rất lớn của Psyduck. nhưng làm vậy thì sẽ không đạt được sự tín phục từ con sai đắc này. Kei chỉ có thể chậm rãi chờ thời cơ đến, cậu tin rằng Carter của mình làm được. Tới rồi, Energy Ball, ngay khi Carter tránh thoát khỏi Confusion, ở ngay điểm mù của sai đắc mà tấn công. Lúc này sai đắc đã thấm mệt, nhưng ánh mắt của nó vẫn khóa chặt vào quả cầu năng lượng phía sau. Như thể sai đắc muốn nói rằng, nếu không phải nó kiệt sức thì chiêu tập kích này của Kei cũng không làm gì được bản thân. Tiến lên Pokeball, Kei ném tới một quả Pokeball trắng đỏ đan xen, đánh trúng vào người của sai đắc, sau đấy quả cầu co giật vài hồi liền dừng lại. Cứ như thế, Kei đã thu phục được một con sai đắc tiềm lực màu đỏ trên đường đi tới thị trấn Flavor. Nếu người khác biết được tiềm lực cao đến đáng sợ sai đắc lại bị thu phục như vậy hẳn là sẽ phát điên. Làm tốt lắm, Kei. Kaito cũng đứng bên quan sát liên tục, cậu còn đang ôm lấy Chico để nó nhìn thấy Kei thi đấu. Thật sự thì Kaito đang dự định đem Chico gửi lại cho Kei, tiềm lực của Chico rất tốt nhưng thành thật mà nói thực lực của nó cách quá xa với đội hình của Kaito. Không gian để Chico phát triển thật sự rất nhiều, tuy nhiên Chico lại rất ít có cơ hội thi triển tài năng của mình. Thay vì để nó ngây ngốc bên cậu, đưa nó sang Kei hẳn là Chico sẽ có nhiều cơ hội thể hiện chính mình hơn. Thu phục được sai đắc, nhóm ba người Kani đã dọn xong đồ ăn ra ngoài, lúc này là buổi trưa ngày hôm sau khi hai nhóm gặp lại. Không còn quá lâu cho tới khi mọi người tiến đến thị trấn Flavor, nhưng dù vậy, ở một khoảng cách không quá xa, nhóm của Kaito đã cảm nhận được sự nhộn nhịp đang đổ về thị trấn xinh đẹp này cách trương.